Chàng rể siêu cấp, chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Nam Cung Thiên Thu nghe được hai chữ có vợ này rõ ràng hơi sửng sốt. Bây giờ Hàn Quản chỉ mới 14 tuổi thôi, sao có thể có suy nghĩ như vậy được chứ? Người bình thường khi nghe được những câu như thế, nhất định sẽ phải quát lớn một trận. Chuyện như vậy không phải là thư mà đó tuổi của Hàn Quân nên suy nghĩ đến. Nhưng phản ứng của Nam Cung Thiên Thu lại hoàn toàn khác với người bình thường, bà ta thật sự cười phải lên một cách thoải mái, vô cùng vui vẻ. Quản nhi của chúng ta đã trưởng thành rồi, muốn trở thành đàn ông rồi. Nam Cung Thiên Thu vuốt ve đầu của Hàn Quản, vẻ mặt vui mừng nói. Hàn Quân không rõ ý, những lời này của Nam Cung Thiên Thu là từ chối hay là đồng ý, chỉ có thể hỏi. Bà nội, bà có thể đồng ý với cháu không? Đương nhiên là có thế rồi. Đây là chuyện tốt, sao bà hội có thể từ chối cháu được chứ? Chỉ cần cháu giảm béo thành công, bà nội ngay lập lúc đi tìm giúp cháu. Nam Cung Thiên Thu đáp, sự cưng chiều của bà ta đối với Hàn Quân đã đến mức đó khiến ngò khác phải giận sôi lên rồi. Những yêu cầu vớ vẫn như vậy chẳng những không từ chối, mà còn đồng ý một cách vui vẻ. Hàn Quân nở nụ cười, tiếp tục nói, nhưng bà nội, nếu là vợ của cháu thì không phải là loại đã kết hôn rồi đâu. Tất nhiên rồi, một người phụ nữ bình thường sao có thể trở thành vợ của quân nhì được. Bà nội có thể hiểu mà, Nam Cung Thiên Thu nói, bà hội châu nhất định sẽ giảm béo thành công, bà phải tin tưởng vào châu. Hàn Quân giơ nắm tay lên, vẻ mặt rất kiên định. Lúc này Thi Tinh vẫn đang thò dài ở trong phòng hoàn toàn không biết Hàn Quản lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, hơn nữa Nam Cung Thiên Thu còn đồng ý với gã nữa, nhìn thấy Thi Tinh không ngưng thở dài, Hán Thành cũng không biết nên an ủi như thế nào. Một khi Nam Cung Thiên Thu đã quyết định rồi, ông cũng không thay đỡ được. Hơn nữa lần này Hàn Tam Thiên bị nhốt chỉ sợ sẽ mãi mãi không được nhìn thấy ánh mặt trời. Anh hỏi xem mẹ sẽ nhốt Tam Thiên trong bao lâu? Thi Tinh mở miệng hỏi Hán Thành đương nhiên. Trong lòng của bà đã có đáp án, chỉ là bà không muốn thừa nhận mà thôi nên mới mang tâm lý ăn may hỏi Hán Thành. Hàn Thành ngồi xuống bên Thi Tinh, nói. Mẹ muốn để cho Hàn Quản thay thế Hàn Tam Thiên, giả vờ đóng giả Hàn Tam Thiên trước mặt người ngoài, vậy thì đương nhiên sẽ không để cho Hàn Tam Thiên xuất hiện ở bên ngoài. Thằng bé chỉ sợ cả đời này cũng không thể rời khỏi căn hầm ấy. Nhận được đáp án như vậy, về mặt Thi Tinh tuyệt vọng tuy rằng chính bà cũng đã nghĩ trước rồi, nhưng mà thật sự để cho đứa nhỏ này bị nhốt trong lồng sắt mãi mãi, giống như là một con súc sinh như vậy sao? Chúng ta không thể nghĩ cách để giúp thằng bé được sao? Đưa nó ra khỏi thủ đó cũng được, thằng bé, là một con người, không phải là một con chó, sao có thể sống cả đời trong cái chuồng chó ấy được. Thi Tinh nói Hàn Thành cũng muốn giúp Hàn Tam Thiên, cho dù thằng bé không được nhà họ Hàn coi trọng nhưng mà có một cuộc sống tự do cũng không phải là quá đáng. Song chuyện này là do Nam Cung Thiên Thu quyết định, Hàn Thành biết mình không thay đổi được, mẹ có tỉnh tỉnh như thế nào, em cũng biết rồi. Chuyện mà mẹ muốn làm, trừ phi cha còn sống, nếu không, không ai có thể thay đổi được. Hán Thành bất lực nói, Thi Tinh cười thảm, lắc đầu báo, Tam Thiên ở nhà họ Hàn đã qua, vất vả rồi, ngay cả ngò, vì làm của nhà họ Hàn thằng bé còn không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuở nhỏ của thằng bé chỉ tràn ngập ác mộng mà bây giờ chúng ta còn bắt nó nhốt trong chuông có cả đời sao? Em không chấp nhận được, thật sự không thế nào chấp nhận được. Nói xong, Thi Tinh đau khổ chôn đầu vào chân, hai vai không ngừng run lên. Nhìn thấy người phụ nữ của mình khóc như vậy, Hán Thành cũng không chịu đựng được đứng lên nói. Em đừng khóc nữa, để anh thử xem có thể để cho mẹ thay đổi quyết định hay không, tốt nhất là có thể đưa Tam Thiên ra khỏi thủ đô cho dù là phải đi ra nước ngoài. Thi Tinh thấp giọng khóc nức nở không nói gì nữa, bởi vì bà biết Hán Thành không thể khuyên bảo được Nam Cung Thiên Thu. Lần này ông đi hoàn toàn vô nghĩa, Nam Cung Thiên Thu hết sức cố chấp, nhất định một bước cũng không chịu nhường trong chuyện này. Rời khỏi phòng, Hán Thành thấy Nam Cung Thiên Hù ở trong phòng khách, không đợi Hàn Thành mở miệng, Nam Cung Thiên Thu đã lạnh giọng nói. Nếu như con muốn nói về chuyện của Hàn Tam Thiên thì không cần nói gì nữa, chuyện mẹ đã quyết định con không hề thay đổi được. Hải độ cứng rắn, đây là sức mạnh của Nam Cung Thiên Thu khi ở nhà họ Hàn, nhưng Hàn Thành không bỏ qua như thế, nói. Mẹ, cho dù mẹ có muốn Hàn Quân thay thế Hán Tam Thiên ra bên ngoài, nhưng mẹ cũng không hề nhốt Hàn Tam Thiên vào trong củi sắt như vậy được. Đưa thằng bé ra khỏi thủ đô, hay đuổi nó ra nước ngoài không phải được rồi sao? Chỉ cần nó rời khỏi nhà họ Hàn, chính là sự uy hiếp với quân nhi. Mẹ không cho phép thân phận bên ngoài của bọn nó có nguy cơ gì. Vì vậy chỉ có thể không chê nó trong lòng bàn tay, mẹ mới có thể yên tâm được. Nam Cung Thiên Thu nói, nhưng làm như vậy không công bằng với Tam Thiên, thằng bé cũng là người nhà họ Hàn, vì sao lại bị đối xử như vậy chứ? Vì sao thằng bé không thể có một cuộc sống như người bình thường được? Chẳng lẽ mẹ định nhốt nó cả đời hay sao? Hàn Thành nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần mẹ còn sống, nó nhất định phải ở trong hầm. Còn chuyện sau khi mẹ chết đi, mẹ sẽ không xen vào nữa. Nói xong, Nam Cung Thiên Thu liền đứng lên, trở về phòng của mình. Câu nói ý này của bà đã tỏ thái độ rất rõ ràng rồi. Chỉ cần bà còn sống thì kiên quyết không cho phép Hàn Tam Thiên rời khỏi cõi sắt nửa bước. Hàn Thành tuyệt vọng, tuy rằng loại kết quả như thế này ông đã đoán được từ trước, nhưng sự tuyệt tình của Nam Cung Thiên Thu vẫn khiến ông không biết phải đối mặt như thế nào. Cha, vì sao cha lại phải nói giúp loại rác rưởi như Hàn Tam Thiên? Loại rác rưởi như nó phải sống ở trong chuồng chó không phải là một chuyện đương nhiên sao? Phía sau truyền đến giọng nói của Hàn Quân, Hàn Thành sửng sốt quay đầu lại nói với Hàn Quân y. Đó là em trai của con là anh trai, sao có thể nhìn em trai của mình chịu khổ được chứ? Bây giờ, người duy nhất có thể thay đổi vận mệnh. ZSG bản quyền 1467 AO của Hàn Tam Thiên có lẽ chính là Hàn Quản Nam Cung Thiên Thu cưng chiều gã. Nói không chứng chỉ cần gã đồng ý nói giúp Hàn Tam Thiên hai câu thì Nam Cung Thiên Thu sẽ thả Hàn Tam Thiên ra. Cho nên Hán Thành dự định sẽ thuyết phục Hàn Quân, để xem có thể giúp mọi chuyện xoay chuyển được không. Nhưng mà sự thù hãn của Hàn Quản đối với Hàn Tam Thiên, Hán Thành không thể nào tưởng tượng được. Hàn Quân chưa bao giờ có ngày này, thậm chí là trong nháy mắt nào coi Hàn Tam Thiên như em trai của mình. Ở trong mắt gã, Hàn Tam Thiên chỉ là một tên rác rưởi có hay không cũng không quan trọng, sao có tư cách để trở thành em trai của gã được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như được lựa chọn, con sẽ không chọn ra từ một cái bụng với thằng đó. Bởi vì bọn con không phải là người cùng một thế giới. Con là tương lai của nhà họ Hán, còn nó chỉ là đổ rác rưởi của nhà họ Hán mà thôi. Hàn Quân lạnh giọng nói, mới mò, L4 tuổi mà lại nói ra những lời căm hận người thân của mình như vậy, Hán Thành đau lòng. Đây là kết quả của việc bị Nam Cung Thiên Thu dạy dỗ từ nhỏ. Hán Thành chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn đứa con trai của mình lầm đường lạc. Ôi, các con chính là anh em ruột, sao có thể có thù hận lớn như vậy được chứ? Con chính, mà anh trai, đáng lẽ phải bảo vệ em trai của mình. Hán Thành nói, con sẽ nói một lần cuối cùng. Thằng đó không xứng làm em trai của con, cha đừng hòng muốn con đi cứu nó. Cách chương.